Bán tiên, chương 508, đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong thuyết pháp này, Bàng Thành Khâu cảm giác không quá có thể tin. Lập tức quay đầu nhìn về phía bị kéo mở vừa bị đánh ba người. Khiển trách quát mắng, các ngươi đã nói như vậy. Chân đều nhanh đứng không vững cần dựa vào người vịn hoàng quản sự đang miệng mũi đổ máu. Nghe vậy thét lên, Bàng gia, không có. Tuyệt không việc này, ta nào dám bố trí Thanh gia. Hắn tại nói hưu nói vượn. Bàng Thành Khâu lập tức quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh. Sư huynh đệ ba người thì gần như đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực động tác. Một bộ không rơi vào thế hạ phong dáng vẻ. Kỳ thật Nam Trúc trong lòng đã tại thầm mắng. Mắng người trẻ tuổi làm việc liền là xúc động. Hắn đều không nghĩ tới Dữ Khánh có thể vừa đi tới liền trực tiếp động thủ. Này giống như là muốn đi vào vui sướng sao? Dữ Khánh cũng đã chỉ hướng hoàng quản sự. Vậy ngươi nói một chút. Ta là không phải nói ta muốn đi vào dùng tiền tìm thú vui. Vô ý thức cảm giác trong lời nói có hố. Hoàng quản sự do dự một chút. Dữ Khánh theo sát lấy ép hỏi. Ngươi có hay không cản ta? Ngươi xác định ngươi không có chuyển Thanh Nha ra tới cản ta? Chấm. Ngoài cửa tụ tập người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Kinh ngạc tại người này là ai? Dám mở miệng ngậm miệng đối Thanh Nha chỉ mặt gọi tên. Thấy người xem náo nhiệt nhiều. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết sống lưng cũng ưỡn lên càng thẳng. Không sợ cường quyền dáng vẻ. Bàng Thành Khâu đối phía bên mình người tín nhiệm có chỗ buông lỏng. Tầm mắt đã nhìn chằm chằm về phía khác hai vị giữ cửa. Kiểm chứng ý vị rất rõ ràng. Như thật sự là vị này thám hoa lang nói như vậy. Dám cầm Thanh gia ra tới chế tạo. Vậy thật đúng là muốn lập quy củ. Hoàng quản sự tranh thủ thời gian giải thích nói. Bàng gia, ta không có chuyển Thanh gia ra tới ngăn cản. Ta chẳng qua là nghĩ lầm hắn lại là tìm đến Thanh gia. Nói không tại mà thôi. Dữ Khánh lập tức vươn ngón tay khác hai vị. Đến. Các ngươi hai cái chứng người mà nói. Đem chúng ta vừa rồi tới sau từ đầu tới đuôi đối thoại hướng các ngươi Bàng gia thật tốt tường thuật một thoáng. Nếu dám nói láo, lão tử cũng không phải bùn nạn. Dù cho máu tươi ba thước cũng muốn tranh giành tiếng nói. Dứt lời, bá một tiếng rút kiếm nơi tay. Chỉ xéo mặt đất, động ra hỏa, Nam, Mục hai người có chút bị hắn hù nhảy một cái. Trong lòng đã có chút lưỡng lự. Nhưng vẫn là cùng theo một lúc rút kiếm. Lại không hỏi sự tình ai đúng ai sai. Này rút kiếm động tác có chút chọc giận Bàng Thành Khâu. Hắn chỉ hướng ba người trong tay kiếm. Ngươi có ý tứ gì? Cố ý tìm đến sự tình phải không? Dữ Khánh chỉ sau lưng. Ngoài cửa nhiều người nhìn như vậy. Ngươi như nhất định phải lừa ta nhóm kiếm chuyện. Vậy chúng ta cũng không có cách. Liền làm chúng ta kiếm chuyện tốt. Muốn động thủ cứ việc phóng ngựa tới. Chúng ta nếu là lui một bước, liền là nhỏ nương dưỡng. Lời này tại chỗ nắm Bàng Thành Khâu đùa cái thẹn quá hóa giận. Nhưng hắn dù sao cũng là biết một chút nội tình người. Thật bị bước đến trình độ này về sau. Chính hắn mới phát hiện. Hắn còn thật không dám thật không minh bạch liền phất tay lệnh nhường Kinh Hồng Điện người đi đánh ba tên này. Thật muốn lại làm xảy ra chuyện gì tới. Hắn cũng túi không nổi. Dữ Khánh cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn thấy. Xem như càng xem càng hiểu rõ. Có thể nói không ngoài sở liệu. Ngay tại Bàng Thành Khâu có chút xuống đài không được thời điểm. Nghe hỏi khẩn cấp chạy đến sau lại núp ở một bên lặng lẽ ngắm nhìn cổ thanh chiếu cuối cùng hiện thân. Một đống người chen tại cửa ra vào ngăn cản khách nhân ra vào. Chuyện gì xảo xảo nháo nháo. Bên trong cản trở một hàng người mau nhường đường. Bàng Thành Khâu cũng nghiêng người tránh ra. Chắp tay hành lễ sau khi. Cũng có thể nói là nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn còn thật không biết nên kết thúc như thế nào. Vấn đề là Thanh Nha không nói gì. Hắn cũng không dám động Dữ Khánh bọn hắn. Hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng theo Thanh Nha lâu như vậy. Có một số việc là có thể cảm giác được. Thanh gia tại mấy người này trên thân giống như là có cái gì tính toán. Quảng cáo, là các ngươi a, nha. Đây là thế nào? Làm sao còn múa đao làm kiếm? Cổ Thanh chiếu ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Nhìn thấy chính chủ chi vừa ra tới. Dữ Khánh trong tay khiêu khích dưới kiếm phong thả xuống. Đâm trên mặt đất. Lão bản nương. Người này kinh hồng điện thật đúng là không tốt tiến vào a, ta muốn đi vào lượng lớn vung bạc tiêu xài. Các ngươi ngăn đón không cho vào thì cũng thôi đi. Thế mà còn muốn ỷ thế hiếp người. Mấy cái ý tứ là chê chúng ta tiền thối. Vẫn là sợ chúng ta chi không nổi tiền a, làm chúng ta dễ khi dễ đúng không? Cổ Thanh Chiếu lúc này cười khanh khách nói. Làm sao có thể cự khách? Nhất định là hiểu lầm. Mặc dù kinh hồng điện xác thực không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Bất quá giữ huynh đệ tự nhiên là ngoại lệ. Đều đừng đứng cửa. Có lời gì tiến đến tìm địa phương tọa hạ từ từ nói. Nàng không muốn bị nhiều người như vậy chắn tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Cùng Dữ Khánh ở giữa sự tình cũng không nên tại trước mặt mọi người thảo luận. Trước tiên đem sư huynh đệ ba người ngoặt tiến vào lại nói. Đến mức phía dưới người bị đánh sự tình. Nàng quyền làm như không nhìn thấy. Làm các nàng nghề này. Rất nhiều thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt là chuyện thường. Khách nhân có lúc ở trên người nàng lau nắm dầu. Hoặc là không cao hứng phiến nơi này cô nương một bàn tay. Hoặc bọn tiểu nhị có chỗ nào không có nhường khách nhân hài lòng bị khách nhân đánh cho một trận. Có thể dàn xếp ổn thỏa đi qua đều sẽ tận lực nhường nhịn ba phần. Chỉ cần không phải quá phận, cơ bản đều sẽ không theo khách nhân quá mức chăm chỉ. Vốn chính là làm trò cười địa phương nha. Trọng yếu là, khách nhân tới nơi này phần lớn thân phận không tầm thường. Cổng bỏ cũ thay mới sai vặt, tăng thêm mấy tên thủ vệ, bắt đầu đem chắn tại cửa ra vào người cho xua tan. Bàng Thành Khâu thì để mắt tới bị đánh ba người. Đối bên người mấy có người nói. Người nào cũng đừng hòng lừa gạt. Nắm ba người bọn hắn phân biệt mang mở tra hỏi. Biết rõ vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói rõ không cho bị đánh ba người thông cung cơ hội. Sự tình làm thành dạng này. Hắn cũng là muốn biết rõ ràng xong trở về hướng Thanh Nha giao nộp. Bồi tiếp kiếm đã về vỏ sư huynh đệ ba người tại minh minh ám ám hoa lệ cảnh đêm bên trong đi xuyên. Cổ Thanh Chiếu nhớ tới Dữ Khánh thân phận chân thật. Nhịn không được cười trộm một tiếng. Thám hoa lang vừa rồi có thể là có nhục văn nhã. Dữ Khánh, lão bản nương, người nói ta làm sai có khả năng. Nói ta có nhục văn nhã liền có chút giật. Người nơi này là chơi văn nhã địa phương sao? Cổ Thanh Chiếu quạt tròn che miệng cười một tiếng. Cười hơi lộ ra xấu hổ. Càng có nhục văn nhã còn tại đằng sau. Tiến vào một xa hoa trang nhã phòng đơn. Mấy người vừa dứt tòa. Liền có người hầu bàn theo thường lệ tới hỏi muốn hay không phục vụ cô nương. Dữ Khánh lập tức quay đầu lại hỏi hai vị sư huynh. Một người muốn mấy cái phù hợp. Chững chạc đàng hoàng ở bên nam chúc ngừng lại xương sơ hở. Khuôn mặt tươi cười hắc hắc nói. Một người hai cái là được rồi. Mục Ngạo Thiết thì là chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Cái kia cỗ thường xuyên tán phát cao ngạo sức lực lại ra tới. Dữ Khánh lại ngạc nhiên nói. Một người hai cái làm sao đủ. Đi, cho chúng ta một người tìm 10 cái tới. Muốn các ngươi kinh hồng điện xinh đẹp nhất cô nương. Nam Trúc nghe xong. Lại tại bên cạnh hắc hắc không ngừng. Không lên tiếng. Cũng không có phản đối. Cổ Thanh Chiếu lần này tính là hoàn toàn đã nhìn ra. Xác thực không phải tới chơi. Cái kia nàng liền không thể ngồi nhìn. Bằng không coi như nắm các cô nương đều gọi tới. Dù cho liều mạng làm hoàng đế hầu hạ. Bên này cũng như cũ có thể kiếm cớ kiếm chuyện. Trong tay nàng quạt tròn đối người hầu bàn dương một thoáng. Nghiêng đầu cho cái ánh mắt ra hiệu. Người hầu bàn hiểu ý, lập tức đem châm trà đổ nước người cùng một chỗ cho hô ra ngoài. Trong phòng lập tức an tĩnh. Lúc này Cổ Thanh Chiếu mới đường đường chính chính lên tiếng nói. Thám hoa lang, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Dữ Khánh giả bộ như không hiểu. Chuyện gì, tới chơi có thể có chuyện gì. Cổ Thanh Chiếu, ngươi lại nhiều lần tìm đến Thanh Nha. Tất nhiên là có chuyện gì. Thanh Nha không tại, ngươi nói với ta cũng giống vậy. Dữ Khánh có vẻ như mạn bất kinh tâm nói. Ngươi có thể làm Thanh Nha chủ. Cổ Thanh Chiếu, nhìn cái gì sự tình đi. có lẽ không cần đi qua Thanh Nha. Xem thiên hạ đệ nhất đại tài tử mặt mũi, có lẽ ta liền có thể cấp cho ngươi. Ít nhất nói ra ta có thể giúp ngươi chuyển cáo cho Thanh Nha, đúng không? Lời nói đến nước này, người ta thẳng thắn, Dữ Khánh cũng là không giả. Muốn nhờ Thanh gia giúp ta tra một người. Trên lầu các, Cố Định một cái chân Thanh Nha y nguyên nằm tại trên ghế nằm. Nghe Bàng Thành Khâu bẩm báo chuyện lúc trước phát tình huống. Sau khi nghe xong, Thanh Nha cười lạnh một tiếng. Nói cho cùng, vẫn là nghĩ thay đổi biện pháp thấy ta. Lời nói bên trong ngữ khí lộ ra ta lại không thấy mùi vị. Bàng Thành Khâu, Thanh gia, ta kém chút bị hắn làm ra hỏa đến. Quá phách lối, thật sự coi chính mình thân phận của thám hoa lăng có thể hoành hành vô kỵ hay sao? Thật nghĩ bắt hắn cho thu thập. Thanh Nha, người ta liền là một đường hung hăng càn quấy tới. Kinh thành quảng quan mà đi, dám không cho hoàng đế lão nhi mặt mũi. Còn cùng Thiên Lưu Sơn, Đại Nghiệp Ti cùng Tư Nam Phủ cùng một chỗ xông qua Tiểu Vân Gian. Liền hải tộc giao nhân cũng dám giết. Chu Hiên cửa hàng cũng đập. Vương Tiết Đường là địa mẫu thân thích, hắn cũng giết không tha. Còn có chó này thám hoa chuyện không dám làm sao. Con chó kia thám hoa thường xuyên không thèm đếm xỉa chơi sững sờ. Nắm mạng nhỏ làm giấy đốt, hắn có thể đem Kinh Hồng Điện cửa lớn coi ra gì hắn mới là lạ. Lần này quở trách lời nhắc tới xong, chính hắn ngược lại kỳ lạ phát hiện, chính mình thế mà giãn ra trong lồng ngực tích tụ đã lâu khẩu khí kia. Phát hiện mình thế mà nắm chính mình cho khuyên bảo. Bàng Thành Khâu nghe xong ngẫm lại cũng thế. Phát hiện mình cùng vị kia thám hoa lang đã làm sự tình. Người đã trải qua so ra xác thực không tính là gì. Ngừng lại cũng bình thường trở lại. Bất quá vẫn là không nhịn được thở dài. Này không phải cái gì thám hoa lang. Rõ ràng liền là cái vô lại. Thanh Nha lột cái củ lạc nạp vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Người ta không phải đã sớm tuyên bố bỏ văn theo võ sao? Xem này không biết xấu hổ đức hạnh. Này giang hồ hắn cũng là có thể trộn lẫn. Quay đầu giống như lại nhớ ra cái gì đó. Bàn giao nói. Người đừng đâm ta lấy. Đi chú ý xuống lão bản nương cùng cái kia ba cái xả điểu là cái tình huống như thế nào. Tốt, ta cái này đi. Quảng cáo. Mặt khác, dưới lầu cho ta chuẩn bị xong xe ngựa. Một khi phát hiện cái kia ba cái xả điểu tới, chúng ta lập tức chuyển di. Bàng Thành Khâu câm câm, thậm chí ngạc nhiên nghi ngờ. Không thấy liền không thấy. Đến mức như vậy lén lút tránh né sao? Trong lòng nghi ngờ, ngoài miệng vẫn là đáp ứng. Quay người liền đi thi hành. Nhưng vừa tới dưới lầu liền gặp đến đây Cổ Thanh Chiếu. Hai bên làm sơ thương lượng. Cổ Thanh Chiếu lên lầu. Thấy một lần Thanh Nha. Cổ Thanh Chiếu liền nhịn không được cười. Người đã trải qua đưa tiễn. Không cần lo lắng. Thế mà còn nhường chuẩn bị ngựa xe. Đến mức đó sao? Gặp một lần cũng không chết được. Gặp hắn đại gia. Thanh Nha hư âm thanh. Chỉ chân gầy của mình. Hung thủ giết người nhảy nhót tưng bừng tốt. Ta một cái qua loa thành dạng này. Để cho người ta thấy thế nào? Để cho người ta nghĩ như thế nào? Ta tại hải thị tốt xấu tính nhân vật. Ta không tự ái sao? Ha ha, Cổ Thanh Chiếu lập tức cười đến run rẩy cả người. Một hồi lâu mới tại đối phương buồn bực xấu hổ trong sự phản ứng chế trụ điên cười. Khoác tay nói, bất quá thật đúng là, ba người thương hẳn là thực sự tốt. Vị kia thám hoa lang kinh mạch thế mà tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong liền khôi phục. Minh tử y thuật xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cái này, Thanh Nha đã theo Bàng Thành Khâu trong miệng biết được. Hắn hâm mộ cũng vô dụng. Người ta minh tự cũng sẽ không cho hắn cái này địa đầu xà mặt mũi. Đừng nói cầu trị, đoán chừng liền môn còn không thể nào vào được. Tình nguyện chậm rãi khôi phục, cũng lười đi tự rước lấy nhục. Hắn hiện tại chủ phải quan tâm chính là ý đồ đến. Cầu thám hoa chạy tới đến tột cùng muốn làm gì? Cổ Thanh Chiếu chậm rãi thu khuôn mặt tươi cười. Trầm ngâm nói. Nhường ngươi hỗ trợ tìm một người. Hoặc là nói là cha một người. Thanh Nha nghi vấn. Cái kia tìm thân bố cáo bên trên muội muội. Cổ Thanh Chiếu lắc đầu. Không phải. có một nhà gọi Linh Tê Trai bán ra đan liệu cửa hàng. Hắn muốn biết này cửa hàng đằng sau có phải hay không có cái ông chủ. Hắn muốn biết cái này ông chủ tình huống. Cũng tìm tới hắn, Linh Tê Trai, Thanh Nha sửng sốt, dùng chính mình đối với hắn hiểu rõ. Cổ Thanh Chiếu nghe được ý ở ngoài lời. Thế nào, chẳng lẽ ngươi biết? Thanh Nha khẽ gật đầu, nghi ngờ nói, một cái xó xỉnh bên trong không đáng chú ý cửa hàng. Hắn tìm này cửa hàng ông chủ làm gì? Cổ Thanh Chiếu cảm giác không đúng. Hải thị cửa hàng vô số, một cái xó xỉnh bên trong không đáng chú ý cửa hàng. Ngươi làm sao lại nhớ kỹ? Có cái gì không chỗ tầm thường hay sao? Thanh Nha, cửa hàng này con mặc dù không đáng chú ý, lại không đơn giản như vậy. Là hải thị ít có trải qua ngàn năm cửa hàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.